Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, can xem, người khác phát tài. Tống Vũ Vi ba ba trong lời nói còn không có nói xong, đã bị máy ghi âm Lý trong lời nói cấp dọa. Hắn thê tử vừa rồi vừa khóc lại bảo, cho nên hắn không có thể nghe được máy ghi âm Lý ban đầu một đoạn nói. Lúc này nàng dừng lại khóc kêu. Bọn họ đem máy ghi âm Lý Tống Vũ Vi một đoạn nói nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết nói ta thích kỳ thật là ngươi sao? Đại ca, nhường ta làm ngươi nữ nhân đi. Ta có thể không cần danh phận. Ta thầm nghĩ ngẫu nhiên cùng ngươi. Tống gia ba mẹ nghe xong câu này sắc mặt trắng bệch, không biết như thế nào ứng đối. Máy ghi âm Lý phóng hoàn Thẩm Tiêu Nhiên khiển trách Tống Vũ Vi trong lời nói sau, lại truyền ra Tống Vũ Vi trắng ra buồn nôn một đoạn nói. Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi nói chiếu chúng ta hiện tại cái dạng này, cho dù người khác tin tưởng ngươi trong lời nói là ta câu dẫn ngươi, các ngươi Thẩm gia thanh danh. Tống thị vợ chồng hai mặt nhìn nhau, xấu hổ vô cùng, trầm mặc không nói, đem Thẩm gia xính lễ xuất ra trả lại cấp Thẩm Bác Niên. Thẩm Tiêu Nhiên thấy thế đem máy ghi âm thu hồi đến, che chở Mộ Thanh Nghiên ngồi vào một bên. Tống gia ba người còn xính lễ chính phải rời khỏi, đã thấy Thẩm Diệc Phi nói ra Tống Vũ Vi ngày hôm qua thu thập xong hành lý đi đến. Hắn đem này nọ hướng bọn họ trước mặt nhất ném, lạnh giọng quát, Tống Vũ Vi, thức thời trong lời nói, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không cần nghĩ phỉ báng chúng ta Thẩm gia nhân gì một người. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tống Vũ Vi oán hận nhìn hắn một cái, lung tung bắt này nọ chạy đi ra ngoài. Phụ mẫu nàng cũng che mặt đuổi theo. Bọn họ đi rồi, Thẩm Bác Niên đối Thẩm Diệc Phi vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ngồi vào bên người. Cụng Phi, đi lại là Mani. Cụng Phi, chuyện này không phải ngươi lỗi. Ta hy vọng ngươi không cần đồi này canh cánh trong lòng. Ngươi làm đến sao? Thẩm Diệc Phi thần sắc bình tĩnh gật gật đầu. Làm được đến, tạ ơn ra ra. Thẩm Bác Niên nghe vậy vỗ vỗ thủ. Tốt lắm, chuyện này, cho dù đi qua, về sau chúng ta nếu không muốn nói ra. Nghiên Nghiên, ngươi làm ăn khuya tốt lắm không? Tiêu Nhiên nên đói bụng lắm mà ni. Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh trả lời. Sớm thì tốt rồi, Chân Tổ, Liên Tổ, nhanh đi thỉnh đại gia xuất ra ăn khuya. Chân Tổ, Liên Tổ lên tiếng trả lời mà đi. Vụng trộm hưởng qua mấy khẩu mặn tô gà, Thẩm Tiêu Nhiên đi theo Mộ Thanh Nghiên cùng nhau tiến vào phòng bếp, giúp đỡ đem ăn khuya nhất nhất mang lên bàn ăn. Ăn khuya thời điểm, số lượng không nhiều lắm, vài cái cho biết giả không có đem Thẩm Diệc Phi cùng Tống Vũ Vi giải trừ hôn ước chuyện nhắc đến nói, mà là ào ào nóng nghị dày ra xưởng khai trương chuyện. Cố Tích Biện cùng Thẩm Tâm Bình hôm nay buổi trưa, theo Thẩm Diệc Phi trong miệng nghe nói nhà mình hai con trai đi theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau làm khách sạn chuyện, tâm tình mặc dù có điểm không yên, càng nhiều là sung sướng. Bọn họ không thể tưởng được nay đế đô cao nhất cấp khách sạn kia thế nhưng bọn họ hai con trai đều có phân, kiếm không kiếm tiền không nói đến, chủ yếu có mặt mũi a. Thẩm Tâm Duệ đối việc buôn bán không có hứng thú, nhưng hắn hiện tại đối Thẩm Tiêu Nhiên là mật nước tin tưởng, cho nên tâm tình cũng không sai, thèm ăn rất tốt. Cùng Thẩm Bác Niên, Thẩm Minh Nguyệt là tối đối ăn khuya cảm thấy hứng thú nhân chi nhất. Đại trong nhà duy nhất gượng cười là Phó Cẩn Mai, nàng lúc này không chỉ có mất hứng, còn bởi vì tâm lý bất bình hành mà có chút thượng hỏa. Xem, Thẩm Tiêu Nhiên hiện tại thế nhưng bắt đầu mang theo hai cái đường đệ phát tài. Cứ như vậy, Cố Tích Viện ngày đêm sẽ càng thêm tốt hơn. Rõ ràng Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật cùng chính mình mới là người một nhà. Vì sao chuyện tốt trước nhường một cái khác phòng đầu Cố Tích Viện được? Nhưng là, cố tình nàng còn lấy không ra đạo lý đến quái ai. Trách ai được, trách nàng Minh Nguyệt còn nhỏ. Quái Thẩm Tâm Duệ đối việc buôn bán không có hứng thú, cũng không cái kia thiên phú. Tự trách mình tuy rằng đối việc buôn bán cảm thấy hứng thú, cũng là cái nữ lưu hạng người. Vẫn là lão bà, nàng cùng nàng thân mật nhất hai người đều không thể giống Thẩm Diệc Phi huynh đệ như vậy đi theo Thẩm Tiêu Nhiên hỗn. Chỉ có thể can xem người khác phát tài. Loại này hữu tâm vô lực trạng thái cơ hồ đem nàng đánh không hề khẩu vị nàng. Miễn cưỡng ăn mấy khẩu,